bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 457, có thể từng nghe nói nhất lực phá vạn pháp. Khóc chuyện audio.com, người là Kim Ô thiên tử tộc người. Dầu dê lão giả mắt nhìn thấy Trần Nguyên Kim Ô pháp nhãn đóng mở chỗ giấy lên khủng bố liệt diễm, trong nháy mắt phá hủy thất đại pháp khí. Càng làm cho bảy tên chuẩn đế tại chỗ cuốn xuống, cương khí bị vỡ nát, đế lực bị tan rã, kêu rên rơi xuống tại nơi xa. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến Kim Ô thiên tử tộc, bởi vì chỉ có Kim Ô thiên tử tộc mới có lấy như thế nồng đậm bản nguyên lực lượng. Không, không đúng, trong cơ thể ngươi cũng không Kim Ô thần mạch. Dầu dê lão giả lại trong nháy mắt đẩy ngã chính mình suy đoán, giờ phút này có chút kinh nghi bất định nhìn qua Trần Nguyên. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi lại tiến lên một bước khăng khăng. Muốn chiếm cứ phương này yên nghỉ lĩnh vực nhưng liền không có phá hủy pháp khí đơn giản như vậy. Trần Nguyên lạnh lùng trả lời, Kim Ô thiên tử tộc cái này 5 cái chữ đại theo trong đầu hắn chợt lóe lên lúc hắn không khỏi nghĩ đến chính mình lấy được Kim Ô pháp đan. Theo Kim Ô pháp đan bên trong, hắn biết được cái này thái khư bên trong, hết thảy có 9 đại chân tôn Kim Ô, mỗi một vị Kim Ô đều danh xưng Kim Ô đại đế. Có được mọi loại không lường được lực lượng đáng sợ, càng là như là cái kia dương ngày chi luân giống như, đủ thiêu hủy mọi loại sinh linh, đốt hết thế gian hết thảy pháp tắc. Nếu như không có đoán sai, cái này dâu dê lão giả trong miệng nói Kim Ô thiên tử tộc chính là 9 vị Kim Ô đại đế, trong đó một mạch hoặc là nhiều mạch tộc quần. Người trẻ tuổi, người đã có lấy Kim Ô chi lực vậy khẳng định. Cùng Kim Ô thiên tử tộc thoát ly không được liên quan, lão phu có thể cho ra phương này yên nghỉ lĩnh vực nhưng ngươi muốn chi tiết nói cho ta biết thân phận của ngươi, đồng thời tại cái này trong bình ngọc lưu lại ngươi một giọt tinh huyết. Dầu dê lão giả hai mắt chăm chú nhìn Trần Nguyên có hơi màu nhiệt huyết lượn lờ cứ việc giấu giếm rất sâu cùng không lọt dấu vết. Nhưng Trần Nguyên như trước vẫn là nhìn ra, nhất thời khóe miệng nổi lên cười lạnh thời điểm, minh bạch dầu dê lão giả ý muốn như thế nào. Kim Ô thần mạch chính là toàn bộ thái khư bên trong, cực kỳ đỉnh phong vô địch thần mạch phóng nhãn thái khư vô số đế mạch cùng lưu truyền thiên cổ đế cấp nhân vật. Bọn họ tổ tông có rất nhiều, đều là theo nền tầng từng bước một thông qua cố gắng của mình tiến tới đạt tới đỉnh phong. Nhưng trên thế giới này còn có không ít tồn tại, vừa ra đời đã là đỉnh phong. Kim Ô này chủng loại giống như thần thú, nhưng vượt xa thần thú, cùng loại pháp tắc nhưng vượt xa pháp tắc cổ lão sinh linh, hắn một giọt tinh huyết cũng đủ để cải thiên hoán nhật. Dầu dê lão giả bàn tính, đánh vô cùng rõ ràng. Không có ý tứ ta không có đưa huyết loại này đam mê. Trần Nguyên nhàn nhạt trả lời, thật sao, vậy hôm nay yên nghỉ lĩnh vực không chỉ có để không được bản thân ngươi còn muốn theo chúng ta đi một chuyến. Dầu dê lão giả liếm môi một cái, bỗng nhiên cước bộ vừa lui. Tôn thượng ngài cũng nghe thấy, nên như thế nào hành sự không cần phải phu lại nhấn mạnh đi. Nếu là buông tha người này, cái kia ngôi sao tôn đại nhân có thể sẽ bất mãn. Hắn lời nói lại lần nữa rơi xuống, chỉ thấy được táng đội chỗ sâu, cái kia phía sau bị kéo to lớn thần trong kiệu đột. Nhìn bắn ra một cỗ ngập trời khí tức, đế tướng đóng mở, bất ngờ có dòng dã 5 đạo đế vết lượn lờ xoay quanh. Đồng thời cái này 5 đạo đế vết, mỗi một cái đế vết bộ dáng đều hoàn toàn khác biệt, có lẽ có long hình, có lẽ có mãng trạng, có lẽ có thiên quy thái độ. Trần Nguyên nheo lại hai mắt, hắn lúc trước lấy Kim Ô pháp nhãn đóng mở lộ ra thế mà không cách nào nhìn thấu toàn bộ táng đội cao chót vót đã nói lên nơi này chiếm cứ một cái lớn lao cổ lão tồn tại. Quả thật đúng là không sai, ngũ tướng chuẩn đế đã hiện thân, đồng thời được xưng là tôn thượng, như vậy vô luận là địa vị cũng hoặc là thực lực đều tuyệt không phải đơn giản như vậy. Lão Thanh, ngươi thấy thế nào? Trần Nguyên bỗng nhiên tại chỗ sâu trong óc bỉ ngạn truyền ra một đạo lời nói. Đương nhiên là nằm nhìn, Thanh đế tùy ý trả. Lời, theo ngươi nghiêm chỉnh mà nói, cái này cái gọi là Ngọc Tịnh Tinh Tôn Phủ, ngươi nhưng có nghe nói. Trần Nguyên lên tiếng lần nữa, Ngọc Sạch Tinh Tôn nha, năm đó đế lạc thời đại lúc trốn ở một góc nhỏ run lẩy bẩy, bị Tà Thiên Tôn đe dọa sợ chết khiếp lão gia hòa, người này sinh tính đa nghi, hiếp yếu sợ mạnh thực chất bên trong có một cỗ sợ vị đạo, nhưng không thể không thừa nhận thật sự là hắn tại đế lạc thời đại bên trong sống tiếp được đi, đồng thời sống rất là tư nhuận. Thành đế mấy lời nói rơi xuống, trình bày Ngọc Sạch Tinh Tôn quá khứ. Trần Nguyên khẽ gật đầu, đại khái hiểu, nếu là đế lạc thời đại nhân vật như vậy nội tình tự nhiên là thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào cái này dẫn đội ngũ tướng chuẩn đế, liền đã có thể thấy được lốm đốm. Đồng thời bọn họ chuyến, này mai táng đế cấp tồn tại, nghĩ đến cũng là cái không tầm thường nhân vật. Suy nghĩ rơi xuống, phía trước táng đội trên không, uy áp cuồn cuộn tàn phá bừa bãi mà lên, nhấc lên lớn lao gợn sóng, tạo thành gió bão gào rú thiên địa thâm trầm giống như không gian phấn nứt. Tất cả hỗn độn tộc nhân nhóm cảm nhận được siêu việt phong đô đại đế tôn uy cái kia một cỗ mù mịt buông xuống, lộ ra chưa bao giờ tiếp xúc qua đáng sợ cao chót vót. không có ai biết vị này ngũ tướng chuẩn đế có được dạng gì thủ đoạn, lại sắp thi triển rất lớn khủng bố đế thuật. Hết thảy đều là không biết, nhưng bọn hắn lại không có chút nào gan lại. Trần Uyên càng là bình tĩnh thong dong, cất bước đóng mở chậm rãi đi đến. Ít ngày nữa trước đó, hắn một kiếm vỡ vụn thái nhất thần đế tất cả tướng lực, đồng thời còn chưa phát triển lộ. Mảy may chính mình tướng lực, một tay vỡ nát tam tướng chuẩn đế, tứ tướng chuẩn đế, vậy liền giống như chơi đùa. Muốn nói Trần Uyên hiện tại mạnh bao nhiêu chính hắn đều khó mà phỏng đoán, bởi vì thủy chung đều chưa từng xuất hiện một cái ra dáng đối thủ. Đáng nhắc tới chính là cổ yêu tiên cảnh hồng mông không gian bên trong, Trần Uyên dưới việc tu luyện không chỉ có nắm trong tay bá vương đế quyền, còn đem nguyên tượng cự lực khai mở đến dòng giã 50 triệu. Tư nguyên hấp thu cũng làm đến Trần Uyên sớm đã theo ban đầu tướng chuẩn đế tấn thăng làm hai tướng chuẩn đế. Hắn rất là vui tại vui thấy, để vị này Ngọc Tịnh Tinh tôn phủ tôn thượng đến sò xét hắn bây giờ phong mang. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông, thật tốt giao ra tinh huyết không được sao a, người tới đạp. Không chậm rãi mà đến, hắn vẫn chưa hất lên bạch bào, mà chính là hiển lộ một thân vàng đỏ đế phục, toàn bộ khuôn mặt hiện ra lấy không giận tự uy tôn cao. Một bước rơi xuống, liền có sấm sét vang lên, hai bộ rơi xuống, đã hấp phong gào rú, chờ ba bước rơi xuống lúc toàn bộ hỗn độn đội ngũ, nháy mắt nhận lấy vô tận áp bách. Oanh, đại thủ đóng mở, đột nhiên thương khung kêu to che trời mây đen chợt hạ xuống, hung hăng hướng về Trần Uyên chộp tới, tựa như nhất kích bên trong, liền muốn vỡ nát tất cả gợn sóng. Cho ta thành thành thật thật thổ lộ ngươi biết hết thảy. Hắn bá đạo mở miệng, lôi đình oanh minh bên trong thiên địa chỉ thấy được một trường kia rơi xuống, chờ buông xuống Trần Uyên quanh thân lúc Trần Uyên vẻn vẹn chỉ là phất tay áo mà lên. Trong nháy mắt vung lên, băng, hỗn độn thần ma thể bước thứ 8, vô thượng cao chót vót cái kia đáng sợ cùng cực cuồn cuộn cự lực theo nhất chỉ ra, dường như bắn nát vô tận không gian. Làm đến cái kia thương khung cự trường ầm vang vỡ tan, ngay sau đó mây đen xoẹt phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Càng thêm đáng sợ chính là, một chỉ này bắn ra, lại gọi vô biên hải vực tu không sai chấn động mạnh mẽ mà lên, lãng rít gào mút trời ngàn trượng độ cao, đại địa toái thạch sụp đổ. Vị kia ngũ tướng chuẩn đế, trong nháy mắt cảm nhận được dùng mình hàn ý trực tiếp trừng lên hai mắt, hô hấp ngưng trệ bỗng nhiên giữa không trung. Thái khư bên trong, có thể từng nghe nói, nhất lực phá vạn pháp, Trần Uyên khẽ mỉm cười, lại lần nữa chậm rãi đưa tay hiện ra năm trảo chi giảng. Hướng về hắn quanh thân, một cái chớp mắt bạo đập. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước men có đầu óc suy nghĩ, MVP không? Não tản thế giới rộng lớn, tắc là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương,